Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 129, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên trong chớp nhoáng này là có chút mộng bức như thế nào cũng không nghĩ tới chính. Mình chẳng qua là thanh toán 8 khối tiền xe buýt phí. Trên xe thúc thúc A-di bác gái đại bá liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn mà bắt đầu. Một bộ kích động nên vì nàng bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Không, không phải, là ta chính mình nguyện ý giao số tiền này. Tống Miên Miên vội vàng khoát tay giải thích, tuyệt không hy vọng chính mình củng cố ba gã bảo tiêu vứt bỏ nàng mà đi. Thân làm một gã không có giao qua bất luận cái gì một phân tiền cố chủ. Tống Miên Miên có điểm tâm hư cầm ánh mắt xéo qua lướt qua sau lưng ba người. Kết quả không nghĩ tới nàng cái này khẽ động làm, lại vừa vặn lại để cho bên cạnh ăn mặc phục màu đỏ bác gái bắt tại trận. Bác gái hai mắt trừng mắt nhìn về phía Phong Trạch Viêm ba người. Tiểu cô nương ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bị ba người này bắt? Ngươi cùng bác gái nói một tiếng, ta giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Bác gái cầm trong tay đem che nắng cái dù. Đập đập xe buýt BANGZZ rung động. Không không có, Tống Miên Miên trừng lớn hai mắt, nhìn xem vốn là cứng rắn xe buýt, bị trong tay đối phương che nắng cái dù, đâm lõm đi xuống một nửa. Tống Miên Miên quả thực bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Dưới cổ ý thức về phía sau co rụt lại, chẳng lẽ nàng ngồi cái xe buýt còn có thể gặp được lão tăng quét xác? Đối phương khí lực như vậy đại, sợ không phải cái lợi hại đẳng cấp cao võ giả a. Vị này phu nhân ngươi đã hiểu là mơ siêu chúng ta cũng không có cưỡng ép Tống tiểu thư. Hiện tại cũng là pháp chế xã hội, làm sao có thể còn sẽ có loại sự tình này. Phong Trạch Viêm tiến lên hai bước, đứng ở Tống Miên Miên sau lưng, che chở người đi trong xe rời đi đi, tránh cho sớm đã đầy ấp người xe buýt lý. Có người đập lấy Tống Miên Miên cùng cà chua tiểu tinh linh. Đúng đúng đúng, ba người bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Chẳng qua là trên người nhất thời nửa khắc không mang tiền lẻ mà thôi. Tống Miên Miên vội vàng gật đầu hợp lại. Chỉ sợ trước mắt mấy vị này đang tiếp tục hỏi tới. Nàng bất quá liền lên xe buýt giao cái tiền mà thôi. Như thế nào tất cả mọi người kích động như vậy đâu? Thân làm đối phương ba người lão bản, giao thông khó khăn đạo không nên do nàng bỏ ra ư. Kỳ thật nàng cảm thấy làm cho người ta ba gã đẳng cấp cao võ giả cùng nàng cùng một chỗ cưỡi xe buýt. Còn có chút tiểu áy náy, dù sao thân là 6 cấp võ giả, tùy tùy tiện tiện săn giết một đầu 6 cấp biến dị thú. Cái kia dị thú tài liệu đều là trăm vạn nhảy lấy đà. Người ta nếu là biến dị trong rừng săn giết quái vật, còn không biết một năm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền vậy. Vậy sao, áo đỏ bác gái vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nàng một trương mập mạp trên mặt, còn kém không có bên trái viết ta không tín, bên phải viết ta hoài nghi. Trên đầu hoành phi ta xem ngươi chính là bị ba người này uy hiếp hung hãn biểu lộ. Thật sự. Tống Miên Miên thấy đối phương bộ dạng này biểu lộ, lập tức liên tục gật đầu, chỉ sợ chính mình gật đầu tốc độ hơi chút chậm một chút. Trước mặt vị này trên tay ô mặt trời phải trực tiếp quất vào chính mình bảo tiêu tổ ba người trên. Người, khi đó liền thật sự quá lúng túng, áo đỏ bác gái không nói chuyện, trên mặt như trước mang theo hoài nghi, thế nhưng đối mặt xe buýt phía dưới xếp hàng chờ đợi lên xe đám người. Cùng với không ít thoáng có chút không kiên nhẫn hành khách. Hơn nữa trước mắt mấy người kia, nhìn xem một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt, nàng cũng không nên nói thêm gì nữa. Cuối cùng sụ mặt theo trong lỗ mũi hừ, ra một cái ý vị thâm trường giọng mũi, nhìn về phía Phong Trạch Viêm ba người ánh mắt, phảng phất giống như là gà khuê nữ cha già, xem kỹ đối diện ba gã tiểu bạch kiểm bình thường. Được rồi. Áo đỏ bác gái bên cạnh một cái đồng bạn vỗ vỗ đối phương cánh tay nói. Người cái này thì khí được sửa lại. Chuyện của người khác người tự ít đi quản a. nhìn thấy Địch Tuấn Thạch Nhạc hai người theo chính mình khi còn sống lối đi nhỏ ly khai. Áo đỏ bác gái một lời khó nói hết vỗ đại chân. Đối bên cạnh đồng bạn nói ra, ta đây không phải lo lắng ư. Ai, đầu năm nay nam nhân lớn lên tốt có làm được cái gì? Lại vẫn đến làm cho nữ nhân nuôi, nuôi dưỡng một cái cũng liền mà thôi. Lại vẫn được chuyển nhà nuôi dưỡng ba cái. Những người này mặc ngược lại là nhân mô cẩu dạng, làm sao lại liền hai khối tiền xe buýt phí cũng trả không nổi. Người nói cũng không sai, xem ra sau này tìm đúng giống như lớn lên xấu cũng không có việc gì. Chỉ cần chịu khó trung thực không keo kiệt, có thể kiếm tiền là được. Áo đỏ bác gái bên cạnh đồng bạn gật gật đầu, nhìn Tống Miên Miên ba người ly khai bóng lưng, vẻ mặt thổn thức cảm thán nói. Trên xe buýt không ít người cũng đồng dạng đều nghị luận. Tống Miên Miên, nghe thấy được lời nói này Tống Miên Miên, cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi cái này ba gã mới bảo tiêu. Thực tế khi nàng cảm nhận được xe buýt một đường đi về phía trước, chung quanh hành khách nhìn về phía bọn hắn bốn người ánh mắt quái dị. Tống Miên Miên trên mặt biểu lộ thì càng lúng túng. Nàng là thật không biết chính mình giao cái xe buýt phí sẽ biến thành như vậy à. Giờ phút này Phong Trạch Viêm đứng ở xe buýt bên trong. Đôi môi nhếch, sắc mặt cũng có chút khó coi. Một đôi màu xanh nâu trong đôi mắt tất cả đều là tùm cảm giác mát. Đi theo Phong Trạch Viêm về sau đi vào trong Địch Tuấn. Thạch Nhạc hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên một đám không biết nên nói cái gì đó. Nhà mình thành chủ thì khí bọn hắn vô cùng nhất minh bạch. Bộ dạng này bộ dáng hiển nhiên là bị vừa mới tên kia hành khách lời nói cho khí đến. Thạch Nhạc do dự há to miệng, đều muốn nói hai câu lời nói an ủi thành chủ. Có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn liền bị màu xanh lá trong đôi mắt lạnh như băng chấn nhiếp mà đến ánh mắt hù dọa yết hầu nhất. Ngạnh, vốn là lời vừa tới miệng. Lại bị hắn cứng rắn nén trở về. Thạch Nhạc, được rồi, thành chủ sinh khí cũng rất bình thường. Có người nam nhân nào sẽ thích ngồi cái xe buýt nữ nhân thanh toán bị bắt được. Còn bị người chào phúng một trận. Nhất là bọn hắn thành chủ vốn là cái sĩ diện. Dù sao từ nhỏ đến lớn ra là bày ở cái kia. Hơn nữa thiên tư thông minh thiên phú kinh người. Lại tuổi còn trẻ kế thừa thành chủ vị trí. Bị nhiều người như vậy chỉ trỏ rơi xuống mặt mũi, sinh khí cũng rất bình thường. Thạch Nhạc nghẹn hồi trong cổ họng lời nói, tay chảo lan can, ngồi đàng hoàng khởi xe tới. Bất quá bản năng như trước lại để cho hắn tận lực cách trở chung quanh mặt khác đè ép mà đến đám. Người, tránh cho đám người xông tới cấp trên của mình, xe lung lay chạy được đứng lên. Dù là giờ phút này cũng không phải đi làm nhân lưu cao điểm thời kỳ. Có thể xe buýt lý như trước tễ lần lượt. Đầu người tích lũy di chuyển, vì không gạt ra dắt ở trước ngực trong ba lô tây. Tống Miên Miên một tay che chở trước ngực ba lô, một bên hướng sau xe phương tễ đi. Xe người phía trước thật sự nhiều lắm, chỉ có dựa vào gần sau xe cửa một khu vực như vậy. Nhân tài hơi chút thiếu chút. Phong Trạch Viêm đi theo Tống Miên Miên sau lưng, bất động thanh sắc vươn cánh tay, giúp nàng ngăn cản đánh rơi bên cạnh chen đến đám người. Nhìn mình vị này củng cố bảo tiêu như thế tận chức tận trách vì chính mình công tác. Tống Miên Miên giờ phút này càng tội lỗi, cầm lấy ô tô chỗ ngồi lan can, Tống Miên Miên vụng trộm nhấc lên mí mắt, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá liếc nhà mình vị này mới bảo tiêu. Nghĩ. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, vừa mới quăng tiền thời điểm, ta không muốn nhiều như vậy, ngươi có phải hay không tức giận nha? Nữ hài tiếng nói nhỏ hơn, dài nhọn lông mi hơi khẽ run di chuyển, đen nhánh trong đôi mắt tất cả đều là áy náy. Phong Trạch Viêm cúi đầu xuống, lúc này thấy chính là nữ hài khéo léo cái cằm, hơi xấu hổ áy náy biểu lộ. Cùng với tựa hồ bởi vì lo lắng mà nổi lên điểm một chút đỏ ửng. Tự liên một đôi khéo léo hơi mang chút vài phần trong suốt lỗ tai. Cũng nhiễm lên hồng nhạt, Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.